Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2494. Chương 2494. Cuộc sống tốt đẹp kết thúc. Văn Trung Quốc mang người còn lại chiếm hai cái bàn. Chủ sạp vừa thấy tới mua bán lớn, không dám thờ ơ chạy mau tới chào. Những người này vậy không khách khí, xoát xoát quét một người điểm mấy thứ thích hợp mình khẩu vị đồ. Dù sao không phải hoa mình tiền đều là lão bản trả tiền. Trứng lộn vật này ở nướng trên thị trường là một rất kỳ quái đồ chơi. Thích thích cái không giống dạng, không thích liền ghét cái không giống dạng. Vì vậy, ở nướng thức ăn khinh bỉ liên bên trong, trứng lộn là được thấp nhất bưng tồn tại. Ăn trứng lộn liền gặp phải không ăn trứng lộn người khinh bỉ, bị cho rằng là loại kém nhân tài ăn đồ. Nếu như cái lý này bàn về thành lập, Lý Hiển Vinh không thể nghi ngờ liền rơi xuống sinh hoạt tầng dưới chót. Trên căn bản liền cùng thấp bảo hộ nhập là một nói chuyện. Nhưng, đây là không có thể giọt. Lý ca, người cái này đường đường một cái dù sao cũng tài sản đại lão bản. Ở chỗ này ăn trứng lộn, người còn có thể lại kéo điểm trứng sao? Vạn Phong ở Lý Hiển Vinh bên cạnh ngồi xuống, đưa tay cầm một chi sâu thịt dê một bên nhai một bên tố khổ Lý Hiển Vinh. Lý Hiển Vinh một chút không có để ý. Hì hì, đừng nói nữa. Ở Hoàn Nhân đi ra ngoài nướng thời điểm ta cho tới bây giờ không ăn đồ chơi này. Không dám ăn, Hoàn Nhân cơ hồ người người đều biết ta. Nếu như thấy ta ăn trứng lộn ngày thứ hai toàn Hoàn Nhân phỏng đoán đều biết. Thật ra thì ta lão thích ăn đồ chơi này. Chỉ có đến vùng khác ta mới dám ăn. Dù sao vậy không người biết ta. Ngươi tới mấy cái không? Vạn Phong lắc đầu. Ta không ăn. Không phải ngại ưa nó mà là không cùng khẩu vị. Như vậy bên trong còn có hàng hải sản cái gì? Ăn cái gì mình điểm? Ha ha. Hàng hải sản ta cũng không ăn. Ta cũng là có thể ăn chút thịt nướng gì. Ngươi làm sao có công phu chạy tới nơi này? Chúng ta xí nghiệp là hàng năm cuối tháng 6 đánh giá chọn trước vào người làm việc. Năm nay trước vào người làm việc cuối tháng đánh giá chọn xong ta hỏi bọn họ muốn chút gì phúc lợi. Những người này nói muốn đi ra du lịch. Hơn nữa chỉ đích danh phải đến bờ biển tới. Vốn là ta là chuẩn bị đi Đông Đan. Nhưng là bọn họ phải đi Bột Hải. Hai cái gặp lại bên trong chạy Hồng Nhai tới. Tháng 6 đánh giá chọn trước vào người làm việc. Cái này còn mang Trung Hoa. Cái gì suy luận? Hàng này thích ăn trứng lộn Vạn Phong đột nhiên liền hiểu. Cái này toàn bộ liền một cách đường hàng nha. Hồng Nhai du lịch, băng dục rãnh đi qua. Đi qua nghiên cứu thảo luận trước hết tới nơi này. Ngày mai sẽ đi Hắc Tiều làng du lịch đi. Ở nơi đó đợi nữa một ngày xế chiều ngày mốt liền Hoàn Nhân. Kế hoạch còn rất kín đáo. Lý Thúc thân thể khá tốt thôi. Tạm được. Có thể ăn, có thể ngủ, có thể chạy, có thể nhảy. Còn có thể chạy. Cái này thuyết minh tình trạng thân thể không tệ sao. Lý Đạt tình trạng thân thể tốt Vạn Phong tự nhiên cao hứng. Lấy cái này mượn cớ còn phù liền một đại bạch. Lý Hiển Vinh xí nghiệp hiện tại đã là Hoàn Nhân huyện lớn nhất xí nghiệp dân doanh. Chẳng những một năm có hơn 100 triệu nguyên thuế lợi tức còn giải quyết hơn 10.000 người vấn đề. Nghề nghiệp, tập đoàn Nam Loan không sản xuất tất cả loại hình hào động cơ cơ hồ đều bị hắn tiếp nhận. Hiện tại hàng năm động cơ sản lượng cao đến mấy trăm ngàn đài. Nhưng là theo quốc gia ở xe hơi chế tạo phương diện chiến lược tính thay đổi. Xe hơi máy dầu cái nghề này còn có thể kéo dài mấy năm Vạn Phong trong lòng cũng không có yên lòng. Vượt qua 2018 năm sự việc hắn vậy không biết. Tập đoàn Nam Loan là đã làm xong chuyển hình chuẩn bị. Lý Hiển Vinh xí nghiệp tạm thời còn có thể không buồn không lo. Nhưng là tương lai làm thế nào cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vạn Phong cầm mình phán đoán tương lai cũng hướng Lý Hiển Vinh miêu tả một phen. Cũng là hy vọng Lý Hiển Vinh sớm một bước làm chuyển hình dự định. Bữa cơm này ăn đến tối liền điểm hơn chung. cuối cùng Lý Hiển Vinh sống chết không để cho Vạn Phong tính tiền. Cơm nước xong sữa vàng từ cửa phải đi hát tạp lạp vòng ca. Cái này thì lại chạy đến một cái luyện ca phòng đi giống lên nửa đêm. Nơi này âm hưởng dụng cụ còn không có Vạn Phong nhà dụng cụ tốt đây. Hát luôn cảm giác không phải chuyện như vậy mà. Lêu lổng đến lúc nửa đêm trở lại biệt thự ngủ. Tiếp theo liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Người nào đó quá hôn quân vậy không để ý tới chiều tránh cuộc sống. Vạn Phong ở phong cảnh khu thật vẫn đợi 5-6 ngày. Ban ngày trên hồ chơi thuyền bên bờ thả câu. Đeo kính mát trộm xem người phụ nữ được không thích ý. Vì không bị người quấy rầy, dứt khoát cầm điện thoại nhà vậy đóng. Chỉ chừa một cái xí nghiệp dùng điện thoại mở. Cái này loại không để ý tới chiều tránh hôn quân vậy sinh hoạt quả thật hay không thể nói. Cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần xử lý. Thật là tùy tâm muốn. Duy nhất thiếu một chút chính là bên người thiếu mấy phụ nữ. Nếu như lại có mấy cái người đẹp vậy thì thật tái quá thần tiên. Nhưng cái vấn đề này hắn chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút. Không dám đi thực hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-tsi-nối-tsi-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.